Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 328, thú vị ra hỏa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển hải vương loại, đây là một loại sinh hoạt ở đáy biển thật lớn sinh vật gọi chung là. Bởi vì này bất đồng chủng loại cùng thân hình khổng lồ viễn siêu giống nhau sinh vật biển. Vì vậy xưng hô. Từ hải vương loại dẫn phát xung đột, như là trình bày biển rộng cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Hiện ra ở Saido bọn họ trước mắt, hải vương loại đến nỗi chết vì mục đích lẫn nhau cắn xé. Này thượng lưu ra máu tươi nhiễm hồng vài dặm hải dương mặt ngoài. Chúng nó đã quên mất tới đây mục đích, quên mất là theo dõi một con thuyền nhỏ mà đến ở đây. Bởi vì so với cái này tắc kẽ răng tiểu. Đồ vật. Rõ ràng bên cạnh đối thủ càng có thể no bụng, chiến đấu không biết rằng có bao lâu, thẳng đến động tĩnh chậm rãi đạm đi, Chopper cùng Vivi lúc này mới dám ngồi xổm thân bám vào thuyền lan quan sát tình huống. Mặt biển một mảnh đỏ đậm, xuyên thấu qua nhô lên hải vương loại đầu, có thể biết bọn họ vẫn chưa thật sự rời đi. Chính là lập tức này đàn hải vương loại rồi lại như là thương lượng tốt giống nhau. Đồng loạt rời đi, Chopper nhẹ nhàng thở ra nói. Bọn họ ăn no sao? Còn hào, không cần bị ăn đến bong bóng cá tử. Vivi lại nhíu mày. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chopper hỏi lại một câu. Chẳng lẽ chúng nó rời đi không hảo sao? Không phải, Vivi lắc lắc đầu. Ta nói kỳ quái không phải chỉ phương diện này, ngươi không cảm thấy vừa mới ở kia cho nhau tàn sát đối thủ. Này sẽ đồng loạt rời đi có điểm kỳ quái sao? Liền tính là ăn no, sinh vật bản năng cũng sẽ làm cho bọn họ tránh đi có uy hiếp đối thủ. Chính là bọn họ lại cùng nhau rời đi, so với ăn no sau rời đi, ta cảm thấy càng như là bị sư tử đi săn linh dương giống nhau. Đồng loạt trốn vào đồng hoang tránh thoát, bởi vì chỉ có đang chạy trốn khi mới sẽ không để ý đối thủ có thể hay không tồn tại uy hiếp. Bởi vì bọn họ đều tưởng đem đối thủ làm như mồi. Đặt ở sau người, Chopper sắc mặt ngạc nhiên, ý của ngươi là nói, còn muốn so chúng nó còn muốn khủng bố ra hỏa. Nó trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính mắt nhìn thấy như vậy, quái vật đối với vừa mới ra biển Chopper tới nói. Đã là một bộ làm nó hoảng sợ phim kinh dị, còn có so bọn người kia càng khủng bố ra hỏa, kia sẽ là như thế nào tồn tại? Wapol thấy hải vương loại rời đi, tắc đứng dậy, một bộ người thiếu nói giỡn bộ dáng. Ta chính là vĩ đại Wapol, mới sẽ không bị ngu xuẩn sinh vật biển dọa đến. Vivi thấy này như vậy kiêu ngạo, lại nghĩ tới dĩ vãng khi còn nhỏ ăn Tết, nhịn không được trào phúng một câu, không biết vừa rồi ai tránh ở một bên run bần bật. Bị một tiểu nha đầu phiến tử nói như vậy, Wapol trên mặt có chút không nhịn được. Hắn chính là Wapol, Wapol quốc vương A, có từng bị một bé gái trào phúng quá, chính là bởi vì Saido quan hệ. Hắn lại không dám làm khó dễ, so với quốc vương tôn nghiêm, ở hắn xem ra vẫn là sinh mệnh càng thêm quan trọng một ít. Chẳng qua không phản bác một câu, trong lòng như thế nào cũng không chịu nổi, ta không phải phát run, ta đây là tiêu hóa vận động, ngạc, Vivi không có lại phản bác cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn không có gì biến hóa đáy biển. Chẳng lẽ thật là nàng nghĩ nhiều sao? Chopper tắc dùng hơi mang thương tiếc mà ánh mắt nhìn Wapol. So với cừu hận, giờ phút này nó tổng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Karu, giúp ta đem trong khoang thuyền mái chèo lấy ra tới hả? Karu rát một tiếng tuân lệnh, lập tức chạy vào khoang thuyền, lấy ra mấy cây đoạn tương. Wapol ánh mắt có chút kỳ quái, hắn nhịn không được nói. Thuyền mái chèo. Chỉ bằng này mấy cây chỉ có thể đủ đến mặt biển đoàn tương. Ngươi muốn dùng chúng nó tới đi như vậy thuyền. Làm ơn, này cũng không phải là thuyền nhỏ, mà là một con thuyền. Cho dù nó theo ý ta tới quá nhỏ, khá vậy là gần 10 mét lớn lên thuyền. Ngươi dựa vào như vậy cái tiểu tương đến bát tới khi nào? Vivi xem xét mắt Wapol, nơi này chính là không gió mang. Này cũng ý nghĩa giống vừa rồi như vậy, kinh tủng tập kích khả năng vô số lần phát sinh. Nếu ngươi hy vọng loại sự tình này phát sinh nói, tẫn có thể tiếp tục. Chúng ta cũng không phải không hề hy vọng. Từ vừa mới phát sinh tập kích tới xem, này bởi vì là vừa rồi bước vào không gió mang không lâu. Như vậy dùng tương tốc độ tuy rằng chậm, nhưng cũng hẳn là thực mau là có thể thoát ly này phiến hải vực. Vivi đang nói xong sau ngậm miệng không nói, lưu lại Wapol một người tự hỏi, đồng thời nàng tầm mắt nhìn về phía Saido. Nàng ít nói một hy vọng, đó chính là Saido, từ phía trước không gió đi có thể thấy được, hắn có thể làm đến thay đổi thuyền đi phương hướng, thậm chí càng kỳ quái hơn sự tình, chỉ là từ hắn nhắm mắt dưỡng thần, còn có làm thuyền dừng lại tại đây chạm huống, rõ ràng hắn có mặt khác tính toán, nhưng ai biết hắn có tính toán gì không, cho nên nàng vẫn chưa đem cái này hy vọng xem đến quá nặng. Bởi vì ở nàng xem ra, người cuối cùng chỉ có dựa vào chính mình, đây là nàng từ trong sinh hoạt học được. Wapol bĩu môi, trước đó Thanh Minh, bản đại nhân cũng không phải là sợ kia cái gì hải quái, mà là chán ghét nơi này xú vị mà thôi. Các ngươi còn không mau hoạt tương rời đi nơi này. Vivi lẳng lặng mà nói, ngươi cũng tới hỗ trợ. Cái gì, muốn cho bổn quốc Wapol đại nhân giúp các ngươi vội, làm cái loại này cu ly? Không sai, Vivi gật gật đầu. Không cần, Wapol không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vivi bình tĩnh mà nói, Karu không có tay, nơi này có thể mái chèo chỉ có 4 cái. Ta, Saido, Chopper còn có ngươi, ta sức lực căn bản là không thể khởi đến cái gì tác dụng. Mà hắn, nếu ngươi có thể để cho hắn hỗ trợ nói, ngươi có thể không tham dự chuyện này. Vivi chỉ Saido, ý tứ là làm Saido hỗ trợ ý tứ. Tuy rằng không có nói sau đoạn lời nói, lại cũng nghe ra nàng ý tứ. Đó chính là đừng suy nghĩ. Ta giúp là được. Wapol thỏa hiệp nói, quỷ biết hắn đi làm Saido hỗ trợ sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục đói bụng, cho các ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. Wapol không có giống những người khác giống nhau kích thích thuyền mái chèo, mà là lựa chọn nuốt nó. Sau đó hắn mở ra miệng, từ hắn trong miệng xuất hiện một cái thật lớn thuyền mái chèo. Wapol ghé vào đuôi thuyền, điên cuồng ném động này cùng thuyền mái chèo. Tại đây cổ thật lớn động lực thúc đẩy hạ, con thuyền bay nhanh về phía này phiến hải vực ngoại thoát ly mà đi. Chỉ là thực mau liền tức cổ, như thế nào đột nhiên liền dừng? Vivi hỏi, không sức lực, ta không được. Wapol uất ức nói, trong miệng thuyền mái chèo tác hữu khí vô lực mà kích thích. Con thuyền tốc độ một chút chậm lại. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Saido ra tiếng, thú vị ra hỏa. Mọi người mờ mịt mà nhìn hắn, không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Thú vị lại chỉ chính là ai, còn chờ trải vuốt rõ ràng manh mối. Một cái khác làm cho bọn họ giật mình sự tình phát sinh. Này tàu thuyền hiện lên tới, hoàn toàn toàn mà đình chỉ. Mặc kệ Wapol như thế nào chụp động đều không có hiệu dụng. Thuyền như thế nào ngừng? Chopper nói. Vivi trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Không phải ngừng, mà là chúng ta bị nâng lên. Chopper hít vào một hơi. Đây là hải vương loại. Không, so với hải vương loại, này hẳn là ở hải vương loại phía trên siêu biển rộng vương loại. Nguyên bản bị máu tươi tẩm hồng biển rộng, bị cái này màu lam thật lớn thân hình sở chiếm lĩnh. So với sinh vật, xưng là đảo nhỏ cũng không quá. Ở tầm nhìn có thể đạt được chỗ, đều là nó lưng. Vivi thật sự không biết nó có bao nhiêu đại. Gia hỏa này nơi nào thú vị? Quả thực chính là kinh tủng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.